Độc hành thiên hạ tập 215. Diệp Húc mở to hai mắt, nhìn chung quanh, chỉ thấy không có người nào khác đuổi tới Chu Thiên Thần Vương phủ. Lúc này mới lộ ra nét mỉm cười, ha ha cười nói. Chư vị ham học hỏi như đã khát nước, Mạn phủ trong nội tâm cũng cảm giác được an ủi. Đã như vậy, chư vị liền hết thảy đưa về là môn hạ của ta đi. Chỉ thấy vô số thần văn nhẹ nhàng chấn động, đạo âm đổ vang. Mỗi một tôn thiên đế đại đạo hóa thân, Diêm Đà đại đạo hóa thân, đến một ngón tay. Một phương thiên giới thiên địa địa ngục lộn xộn tuôn ra, đã có vô số thần văn hóa sinh ra 3.000 thế giới, đem trọn tòa Chu Thiên Thần Vương phủ bao phủ lại. Trong thần vương phủ rất nhiều cao thủ phân biệt dung nạp và trong thiên địa nhân tam giới rất khác nhau. Cùng lúc đó đại đạo nổ vang, mỗi một tôn đại đạo hóa thân không ngừng, cùng một người càng ngày càng gần, để cho mọi người nghe được như xì như say. Cơ hồ không có người cảm thấy được thiên địa đột biến. Chỉ có Chu Thiên Thần Giới hơn bởi tôn thần vương phát giác có chuyện gì đó không đúng. Chỉ thấy thiên địa nhân tam giới càng ngày càng nhỏ, từng đạo thần văn quấn quanh như là băng xoáy đến tam giới, hết thảy rơi vào sau đầu của Diệp Húc, nhẹ nhàng phiêu dạng. Diệp Húc thủ tiễm thần văn, thanh âm diễn giải sau đầu như trước nổ vang không ngớt, tuyển dường đủ loại đại đạo. Ngọc Hư Thần Vương, người thế này là ý gì? Một thần vương tỉnh táo lại rồi đột nhiên đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy bản thân ở trong một mảnh thiên địa lạ lẫm, dãy núi uốn lượn, thiên hạ vành trướng, thiên cung nguy nga, khắp nơi tiền khí tịnh thổ, lại có viễn cổ cự thú thường xuyên bay qua hùng sơn, giống như ta hiện cảnh tượng hùng vĩ của thiên đình cổ xưa. Hắn không khỏi sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiên đế diện mạo như là Diệp Húc, mở miệng giảng thuật đại đạo, lúc này nghiêm nghị quát. Ngọc Hư Thần Vương, ta là tới nghe giảng kinh, không phải đến đầu nhập vào ngươi, mà mau thả ta ra ngoài. Thiên đế kia khuôn mặt trang nghiêm, ha ha cười nói, thần vương an tâm một chút chớ vội, quấy nhiễu những người khác liền có chút không tốt rồi đấy. Nực cười, thật là nực cười. Thần vương giận dữ lệ quát một tiếng phóng thẳng lên trời, phi tốc hướng ra phía ngoài trốn chạy, cả giận nói, người muốn thu phục bọn ta, để cho ta làm việc cho ngươi, nằm mơ đi. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Một đột mà đi, lập tức liền muốn nhảy thoát ra khỏi phiến thiên giới này. Đột nhiên một đại thủ che xuống, nhẹ nhàng úp xuống, liền đem thần vương trấn áp xuống dưới, ngã xuống trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Người đã nhập vào môn hạ của ta, phải biết tôn sư trọng đạo, làm sao có thể làm can trước bản sư như vậy chứ? Thiên đế kia bị thu về trong bàn tay, cười cười nói, người ở trong thế giới của ta, thời thời khắc khắc lắng nghe diệu pháp, đừng truyền diệu đạo, thành tựu tương lai tất nhiên không chỉ như thế. Bực cơ duyên này không cần thiết buông tha chứ hả? Thần vương kia bị bàn tay này trấn áp cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Trong nội tâm khiếp sợ, không dám lại có dị động, thầm nghĩ. Hắn nói thực sự đúng như vậy. Ngộ đạo bên trong thần văn đại đạo của hắn hoàn toàn chính xác so với bên trong Chu Thiên Thần Vương phủ nghe giảng kinh còn muốn tốt hơn nhiều. Nhưng mà cứ như vậy làm việc cho hắn vẫn còn có chút mất mặt. Đám người Minh Đường Thần Vương, Đại Đức Thần Vương giờ phút này cũng tỉnh táo trở về. Nhìn thấy thần vương kia có dị động, nhào nhào muốn xem hắn có thể chạy ra được hay không. Thấy tình hình như thế này cũng không khỏi buông tha. Diệp Húc áp dụng phương pháp chính là phân ra mà trấn áp để cho bọn họ phân bố ở trong các thiên địa khác nhau của tam giới, phân cách lực lượng của bọn hắn. Nếu để cho bọn họ tề tâm hợp lực, Diệp Húc cũng không trấn áp được tất cả mọi người. Tự nhiên có thể đánh vỡ được thế giới do thần văn của Diệp Húc biến thành, đào thoát đi ra ngoài. Chỉ là những thánh hoàng phu tổ khác giờ phút này đều yên lặng bên trong ngộ đạo. Đối với bên ngoài, hết thảy như mắt điếc tai ngờ, làm như không trông thấy. Huống chi còn có mấy vị thần vương trong đội tâm quý trọng cơ hội khó có được này, cũng không nguyện ý ly khai, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, chỉ sợ cũng khó có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Diệp Húc, càng khó có thể gây ra được bao nhiêu động tĩnh trong thế giới do thần văn Diệp Húc tạo thành. Nếu là những thần vương khác tương trợ Diệp Húc, dễ dàng có thể trấn áp bọn họ. Cho dù là Đại Đức Thần Vương cường giả như vậy, cũng tuyệt đối không có hy vọng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Húc. Năm người đàm tổ thần vương khiếp sợ dị thường, Diệp Húc thay đổi như chòng chóng, trở tay làm mưa, một lần hành động đem hơn 10 tôn thần vương, cả ngàn vu tổ, hàng vạn thánh hoàng hết thảy thu thập vào bên trong thế giới sau đầu của mình, đem những cường giả này một mẻ hốt gọn, hết thảy hàng phục. Chiều thức ấy quả thực rất thần bút, tuyệt đối không thể tả. Những chủ thiên thần giới cường giả này từ nay về sau trở thành bản lĩnh của Diệp Húc, để cho thực lực của hắn lần nữa sâu sắc tăng lên. Âm cơ cùng thủ đoạn như thế này, chỉ sợ không ai trấn áp nổi. Nam tổ thần vương trong đầu ầm ầm, thanh âm chấn động vô cùng. Chỉ sợ ân sư cũng không làm được. Ân sư lão nhân già tuyệt đối không có lòng dạ thâm trầm cùng mưu lực bực này, nếu không cũng sẽ không bị thua đến chết. Trong lòng của hắn đắng chát, lập tức tinh thần chấn động. Ngọc Hư Thần Vương có phải là ân sư chuyển thế hay không? Đợi đi Nguyên Thủy Thiên Vương tạo hóa chi địa, liền hết thảy sẽ biết. Tâm cơ thủ đoạn thật đáng sợ. Hạo Thiên Thần Giới, Đại Nhật Đế Quân, Vĩnh Hằng Đế Quân mặt sắc tái nhợt. Bọn hắn hồn nhiên không ngờ rằng Diệp Húc đã có thể dùng loại thủ đoạn này. Một lần hành động, đem Chu Thiên Thần Giới tất cả cường giả hàng phục. Hai người bọn họ là đế quân, thu phục chiếm được thiên giới thần vương của mình, hao phí hết ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm mới đưa tới tất cả mọi người thế lực thống nhất. Mà Diệp Húc lại trước sau chỉ tốn thời gian hơn nửa năm mà thôi. Mấy chục tôn phù tổ của ta chỉ sợ cũng khó, có đi không có về rồi. Vĩnh Hằng Đế Quân đại đạo hóa thân càng lúc càng vờ giạt, hư lạnh mà nói. Ngọc Hư Thần Vương làm việc quả nhiên cẩn thận, không để cho người khác thừa cơ trục lợi. Khó tranh, ngay cả Thiên Hậu cùng Ma Thần Hoàng đều bị hắn ám toán. Lần này liền xem như bổn tọa ăn buồn bực rồi. Đại Nhật Đế Quân sắc mặt càng trầm trọng hơn. Bọn hắn lần này cùng Diệp Húc lục đục với nhau, thất bại thảm hại. Cũng may chỉ là ám đấu, nếu không lan truyền ra ngoài, khiến cho người khác biết được. Nếu không, chỉ làm uy danh của Diệp Húc để tăng lên. Diệp Húc thu phục chiếm được tất cả thế lực lớn của Chu Thiên Thần Giới, hàng phục các đại cường giả, rốt cuộc đứng dậy, đi xuống đế quân bảo tọa. Tâm niệm vừa động, tên lên Ngọc Lâu. Chỉ thấy cái tòa Ngọc Lâu này càng lúc càng lớn, rộng lớn vô cùng, bao phủ Chu Thiên ước vạn dặm thổ địa. Đột nhiên hướng phía dưới một tráo, thần quang theo trong đầu phùn dũng mà ra. Từng tòa linh sơn thánh địa, thành quách, thành trì, thậm chí sông lớn, biển cả, từ từ trong lầu rời xuống. Lại có hàng tỷ sinh linh cũng từ trong Ngọc Lâu rời xuống, thậm chí còn có đại thần, đại hán, đại đường, các quốc gia khác. Những sinh linh này chính là con dân của Vũ Hoàng thế giới, đế tuệ lúc thành tựu đế quân. Diệp Húc đem tất cả sinh linh của Vũ Hoàng thế giới hết thảy vận chuyển đến bên trong Ngọc Lâu của mình. Giờ phút này Chu Thiên Thần Giới đã bị Diệp Húc thống nhất, tự nhiên để cho những sinh linh này đi ra phồn diễn sinh sống. Diệp Húc thu hồi Ngọc Lâu, trong nội tâm cảm xúc khó hiểu đột nhiên dâng lên. Đột nhiên khoác tay Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu, cười cười nói, phủ nhân, chúng ta đi gặp lần nhì một lần, ta đi qua cũng lâu quá rồi. Ta lúc 43 tuổi thành tựu Vu Hoàng, tiến về thiên giới, hôm nay lại có 41 năm qua đi, tính toán đã 84 tuổi rồi. Diệp Húc cùng hai vị đường đường dắt tay nhau mà đi, tiến về Đại Tần Hoàng Cung, trong nội tâm cảm xúc kích động thầm nghĩ, năm đó ta rời đi, Diệp Kỳ Diệp Lân vừa mới sinh ra. Tuy nhiên về sau cũng đã trở lại một lần, nhưng không có nhiều, mốc bao nhiêu, liền đem Kiều Kiều cùng Yên Du cùng một chỗ tới thiên giới. Đối với con gái của mình, Diệp Húc trong nội tâm có chút xấu hổ. Diệp Kỳ Diệp Lân cũng có hơn 40 tuổi rồi đấy. Tuy rằng đối với phu sĩ mà nói, hơn 40 năm thời gian cũng không tính là dài dằng dặc gì. Tu thành phu hoàng liền có vạn năm thọ nguyên, còn nhiều thời gian. Nhưng mà Diệp Húc lại biết chính mình bỏ lỡ thời gian phát triển vui vẻ nhất của con cái rồi. Đối thủ của hắn quá nhiều, quá mạnh, bởi vậy không dám thường xuyên trở về Vu Hoàng thế giới. Tuy rằng lưu lại phần thân của mình tại đó, nhưng dù sao không phải chân chính cả mình. Đây là hắn triệt để bình định Chu Thiên Thần Giới, trở thành Chu Thiên Chỉ Chủ. Thế gian đối thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này mới động tâm tư tường kiến. Thành tựu đế quân vị cần trảm ra bản thân ác niệm, hạn chế chính mình đủ loại cảm xúc, hết thảy chém ra mới có thể để bản thân đại đạo cùng thiên địa đại đạo tương dung, biến thành hoàn mỹ trì thân. Diệp Húc suy nghĩ đến xuất thần, ta không cam lòng. Hắn không chỉ có đem Vu Hoàng thế giới tất cả sinh linh vận chuyển đến Chu Thiên Thần Giới. Hơn nữa, ngay cả Vu Hoàng thế giới, tất cả đại thánh địa, như là Hoàng Tuyền Ma Tông, Hàn Nguyệt Cung, Thành Đế Môn, Thiên Yêu Cung, vân vân và vân vân, cũng hết thảy đưa đến đây, cho đế tuệ một mảnh đất trống. Diệp Húc sau khi đổ hết những thứ này, từ bên trong Ngọc Lâu ra ngoài, giống như đem trọn cái Vu Hoàng thế giới còn nguyên vận chuyển tới bên trong thiên giới. Cảnh trí như trước, nhân vật như trước, chỉ là thay đổi một bức thiên địa. Những thánh địa chỉ chủ giờ phút này cũng ly khai Chu Thiên Thần Vương Phủ. Trương Vân Minh phản hồi thánh địa của mình, tự náo nhiệt một phen. Trên không trung, Đại Tần Hoàng Cung, một đầu bá hạ cực lớn lừng đèo tấm bia đá. Trên tấm bia đá, đều là những từ ngữ ca ngợi chính mình, lại có 9 đầu tổ long bảo vệ xung quanh hoang thanh, khí tượng xâm nghiêm. Cái đầu long quy này lại nhải, hướng 9 đầu tổ long kia nói không ngừng. 9 đầu tổ long bộ dạng phục tùng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, mặt điếc tai ngơ. Trong hoàng cung, một vị nam tử trẻ tuổi bộ dáng đế hoàng ngồi ngay ngắn trên sân rồng. Bên dưới là một quần thuần văn võ tụ tập dưới một mái nhà. Diệp Lân có tướng đế hoàng, long hành hổ bộ, không giận tự uy. Những năm này kinh doanh Đại Tần rất có khả năng. Diệp Húc là từ Bần Hàn lập nghiệp, bởi vậy vô cùng bình thản, không đến điểm khẩn yếu, rất ít lộ mặt. Mà Diệp Lân từ thuở nhỏ được bồi dưỡng để trở thành hoàng đế, tự nhiên khí chất rất khác biệt. Nhưng trong cơ thể của hắn có huyết thống của Diệp Húc, thực sự ngày thường lông mày xanh, đôi mắt đẹp, có chút tuấn lãng, chỉ là bị một thần lòng khí che giấu đi, để cho người khác không dám nhìn thẳng diện mục của hắn mà thôi. Chúc mừng bệ hạ. Lữ đại tướng quốc ra khỏi hàng cười nói, bệ hạ, hôm nay rốt cuộc có thể một nhà đoàn tụ, có thể nói là một đoạn giai thoại vua và dân rồi. Diệp Lân mỉm cười, nhưng trong lòng có chút đắng chát. Nghe nói ngày xưa Vũ Hoàng bởi vì thiên hạ không thống nhất, Gia Vôn cũng không có để ý tới, sử sách truyền lưu, dẫn làm giai thoại. Chỉ là Vũ Hoàng nào biết đâu rằng tâm tình của con gái mình. Ông một tiếng, một cỗ thần uy đột nhiên hàng lâm trung trung điệp điệp thời không mở ra. Diệp Lân cùng rất nhiều thần tử ngăn cách, không biết bao nhiêu cách thời không, không biết bao nhiêu ức vạn dặm xa xôi. Diệp Lân tu vi giờ phút này cũng cực kỳ cường đại, hơn 30 năm khổ tu lại để cho hắn dĩ nhiên thành tựu được nhân hoàng đỉnh phong. Khoảng cách Vũ Hoàng chỉ có một bước ngắn. Bất quá trước cỗ thần uy mênh mông cuồn cuộn này vẫn là không có lực phản kháng. Hắn nhìn về phía trước, trong lòng giật mình, chỉ thấy một thiếu niên áo lam quen thuộc mà lạ lẫm đang đứng trong cơn mưa thần văn đi về phía mình. Sau đầu hắn thần văn hình thành đủ loại dị tượng, đại thiên kỳ cảnh, lại có rất nhiều thần vương vu tổ thánh hoàng ngồi ở bên trong thần vực sau đầu của hắn. Mỗi một tôn thần văn hóa sinh mà ra, thần ma mọc lên san sát như rừng, làm cho người dùng rung động vô cùng. Lại có hai thiếu nữ đi bên cạnh hắn, dùng nhàn như trước, cha, mẹ, nhị nương. Diệp Lân trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đi thẳng về phía trước, chỉ cảm giác thấy chính mình vừa sải bước đi ra, ngược lại khoảng cách với ba người càng ngày càng xa, trong nội tâm cả kinh. Tu vi của mình tuy rằng không có kém, nhưng khoảng cách với cha mẹ mình vẫn là chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào đi đến trước mặt bọn hắn. Diệp Lân, con của ta. Diệp Húc nhìn Diệp Lân lộ ra anh vũ chi khí trước mặt, tâm thần kích động cười ha hả. Ta cho dù không thành tựu được đế quân vị, cũng không chém hết tình cảm bản thân, chém ra rồi, ta còn là ta hay sao chứ? Quanh thân hắn khí huyết tuôn ra, cao thét bành trướng, chui vào trong cơ thể Diệp Lân, điên cuồng tăng lên tư chất cho Diệp Lân, đem huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn bay vụt tây vụ hạn, nhưng không có tăng lên tù vi cho Diệp Lân. Tư chất của Diệp Lân kế thừa từ hắn cũng không thể nào xuất sắc, chỉ đạt được 8 tầng ngọc lâu. Bất quá bởi vì lúc Diệp Lân sinh ra, Diệp Húc đã là vu hoàng cường đại nhất đương thời, huyết mạch chi lực nồng đậm. Việc này mới khiến Diệp Lân có thể tu luyện thuận buồm xuôi gió, tốc hành nhân hoàng đỉnh phong. Hôm nay Diệp Húc đã dùng khí huyết thần vương của mình, tăng lên huyết mạch chi lực vô hạn cho Diệp Lân, cải tạo nhục thể của hắn, rèn luyện hết thảy tạp chất trong cơ thể hắn, để cho tư chất của hắn đồng thời cũng tăng lên vô hạn, tiềm lực vô cùng, tương lai tu luyện chỉ biết làm chơi ăn thật. Hôm nay tư chất của hắn có thể nói là yêu nghiệt như đế tử, so với thần vương chi tử còn muốn xuất sắc hơn nhiều, còn muốn kinh người hơn nhiều. Hắn như là một khối ngọc hoàn mỹ, chỉ chờ đợi tạo hình, liền có thể tản mát ra ánh sáng kinh người. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, trong nội tâm hiểu rõ, Diệp Lân tu vi kỳ thật sớm có thành tựu vu hoàng, bất quá hiển nhiên tâm tính của hắn khá cao, tính tình cũng giống như Diệp Húc, không muốn tu luyện tâm pháp của người khác, mà muốn chính mình lĩnh ngộ, khai sáng ra con đường riêng cho bản thân. Cái này mới không có nóng lòng đột phá vu hoàng. Cùng lúc đó, quanh thân Diệp Húc thần văn phi tốc lui về, lên vào bản thân, chỉ nghe oanh oanh từng tiếng nổ mạnh, như là trong cơ thể của hắn đóng cửa từng cánh cửa lớn vậy, chỉ để phong tỏa ký tức của mình. Mà Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du bởi vì không có lĩnh ngộ ra thần thông này, khí tức như trước cực kỳ cường đại, không phải Diệp Lân có khả năng tiếp cận. Diệp Húc một ngón tay điểm ra, làm khí tức của hai vị đường đường bị áp chế xuống, các nàng lúc này mới dám bước lên trước. Một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, tuy rằng Diệp Lân đã trưởng thành đấy, nhưng loại gia đình ấm áp thế này, Diệp Húc như trước cực kỳ quý trọng. Ta cả đời cường hoành, làm như vậy là vì cái gì? còn không phải là vì gia đình của mình sao? Diệp Húc tại Đại Tần Hoàng Cung lưu luyến hơn một tháng thời gian, lưu luyến vô cùng, cuối cùng vẫn phải rời đi. Tô Kiều Kiều tưởng niệm nhị tử của mình, liền tiếp tục ở lại Đại Tần Hoàng Cung. Diệp Kỳ tại Côn Luân Thế Giới, Thông Ngự Hòa Từ Thiền Quốc đã trở thành Tây Phương Mẫu. Tại lúc đầu vận chuyển Phụ Hoàng Thế Giới, cũng không đem Côn Luân Thế Giới chuyển tới nơi đây. Diệp Húc nắm tay Phượng Yên Nhu nói khẽ. Bất quá, nàng không cần lo lắng, Đế Tuệ làm người quang minh lỗi lạc, nhất định sẽ không làm khó nàng ấy, cũng sẽ không cần nàng ấy tới uy hiếp ta. Phượng Yên Nhu trên mặt thần sắc lo lắng, chỉ hy vọng như thế. Hai người lấy tay mở ra hư không, vừa sải bước đi ra, sau một khắc liền hàng lâm lên địa tiền giới mà Đế Tuệ luyện chế, trực tiếp hàng lâm trong thiên cung của Hoa Từ Thiên Quốc. Phượng Yên Nhu tâm tình kích động cười mà nói, Kỳ Nhi, nhanh ra đây, nhìn xem ai đến thăm này. Trên không trung địa tiền giới, Thiên Giao Cơ ánh mắt chớp động, nhìn thẳng tình hình bên trong Hoa Từ Thiên Quốc, thấp giọng nói, Bệ hạ, có cơ hội bắt được Ngọc Hư Thần Vương sơ hở như vậy, chẳng lẽ bệ hạ không động tâm sao? Nếu là có thể khống chế Tây Vương Mẫu cái thế hệ này, Ngọc Hư Thần Vương nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí nói không chừng sẽ thần phục dưới trướng bệ hạ, trở thành một cánh tay đắc lực của bệ hạ. Không thể nào. Đế Tuệ đứng ở sau lưng của nàng, lắc đầu nói, trẫm cùng Ngọc Hư Thần Vương chính là kỳ phung địch thủ, có hắn, trẫm liền có một loại thúc dục, không dám có một phần lời biếng. Nếu như hắn thuần phục ta, trẫm đi đâu tìm đối thủ như vậy đây? Lại nói, dùng thê nữ của hắn uy hiếp hắn, mặc dù thắng được, cũng không phải là mong muốn trong lòng của trẫm. Trẫm muốn thắng hắn, chỉ có thể đường đường chính chính thôi. Thiên Giao Cơ thở dài, cười khổ nói, bệ hạ, người quá lòng dạ yếu đuối rồi. Đế Tuệ cười ha ha, chắp hai tay sau lưng có chút tự phụ nói, quân sư, đây không phải là lòng dạ yếu đuối, mà là một nguyên tắc. Thành đại sự không công đệ tiểu tiết. Những đời này, thành dù không sai, nhưng trẫm muốn là trở thành một đại đế muôn đời kính ngưỡng, mà không phải là tiểu nhân dựa vào âm mưu quỷ kế đăng cơ xưng đế. Đối với đối thủ, trẫm muốn cho hắn đầy đủ tôn trọng, quang minh chính đại đánh bại hắn. Hắn mỉm cười nói, quân sư, trí tuệ của người thiên hạ ít có, bất quá lại không có tâm cảnh cường giả, cũng không có lòng dạ trở thành thiên đế. Về điểm này người không bằng ta, đổi lại là Ngọc Hư Thần Vương kia, hắn nhất định cũng sẽ không dùng người tới uy hiếp ta. Nhưng nếu đổi lại là thần vương đế quân khác, trẫm liền không dám cam đoan như vậy rồi. Bọn hắn không có nhân cách, nhân phẩm như Ngọc Hư Thần Vương đâu. Bên trong Hoa Từ Thiên Quốc, Diệp Húc đột nhiên ngẩng đầu, hướng lên trời có chút chắp tay. Đế Tuệ trong mắt thần quang lóe lên, chắp tay hoàn lễ. Hai người cách xa nhau không biết bao nhiêu thời không, liếc nhìn nhau thì lễ. Diệp Húc sửa sang lại quần áo, đi vào kim điện Kim Loan ở bên trong Hoa Từ Thiên Quốc. Tại địa tiền giới, có Đế Tuệ bảo hộ phù hộ, Kỳ Nhi rất là an nhàn, so với lần gì tại Chu Thiên Thần Giới còn muốn an toàn hơn một chút. Diệp Húc đi vào Kim Loan bảo điện, chỉ thấy hai mẹ con Phượng Yên Nhu, Diệp Kỳ dĩ nhiên tường kiến với nhau. Hai mẹ con vừa khóc vừa cười, chít chít nói chuyện không ngừng. Tiểu nha đầu ngày xưa sớm đã trổ mã động lòng người, có một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ. Nàng cho người ta một loại cảm giác linh động và yêu dị. Phượng Yên Nhu đang hỏi thăm nàng có tìm được Tây Hoàng Công ngưỡng mộ trong lòng hay không, làm cho nàng mắc cỡ khuôn mặt hồng hồng. Diệp Húc ho khan một tiếng, lúc này mới giải vây cho nàng. Diệp Kỳ chân thành tiến lên chào, bái kiến phụ thân. Đối với con gái của mình, Diệp Húc không có chút thiên vị nào, đồng thời đem sở học cả đời của mình, tùy ý bọn hắn chọn lấy tâm pháp bản thân ưa thích mà tu luyện. Diệp Kỳ cùng Diệp Lân khác nhau, nàng càng thiên hướng về yêu tộc cùng viễn cổ thiên đình tâm pháp, đem Hoa Từ Thiên Quốc Tây Hoàng Mẫu tâm pháp thống hợp quy nhất, hoàn thiện huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Giờ phút này đã là Vu Hoàng rồi, so với tâm pháp năm đó Tây Hoàng khai sáng ra càng thêm hoàn mỹ hơn. Diệp Húc cách cọc tâm nguyện giải quyết xong, lúc này mới phản hồi Chu Thiên Thần Vương phủ. Chém đi ác niệm bản thân, liên lụy tới việc mình chém ra hết thảy cảm xúc của bản thân, cùng đại đạo dung hợp, hợp thành tựu đế quân, ta không chém. Không chém ra ác niệm bản thân, ta cũng có thể tu thành đế quân được. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm một mảnh yên ắng, tên đền Ngọc Lâu rút ra hết thảy thần văn bên trong Ngọc Lâu, dĩ nhiên ý định đem tất cả nội tình bản thân ra bên ngoài để luyện hóa, hết thảy biến thành tù vì của chính mình để thành tựu một bước quan trọng cuối cùng này. Ngọc Lâu dung nạp hàng tỷ thần văn thần vận, chủng loại đa dạng, chứa đựng đủ loại đại đạo, là nội tình lớn nhất của Diệp Húc. Sử dụng thần văn này là có thể đem tu vi Diệp Húc tăng tới cấp thần vương đỉnh phong, mà sử dụng thần vận thì có thể làm cho hắn so sánh với đế quân. Ở trận chiến bên trong Thái Hư Thần Phủ, nội tình của Diệp Húc đã bày ra hết rồi. Thậm chí ngay cả nhân vật như Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không dám ép hắn quá đáng, mà chỉ có thể bắt tay giảng hòa. Môn luyện hóa thần văn khổng lồ như thế, đa dạng như thế, thành tu vi của mình cũng không phải là chuyện đơn giản, không thể làm một lần là xong. Nhưng nếu đem tất cả thần văn này luyện hóa thành tu vi của mình, biến nội tình thành tu vi của hắn, vậy thì làm cho tu vi thực lực của hắn đều có thực sự tăng trưởng phi thường. Ta đã đáp ứng đàm tổ thần vương đi tìm nơi tạo hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương, nhìn xem có phải là vị kia chuyển thế hay là không. Một tổ thần đã hung hiểm như vậy, nên Nguyên Thủy Thiên Vương tọa hóa, khẳng định là càng thêm nguy hiểm, phải sớm tăng thực lực lên. Trong lúc Diệp Húc đang bế quan, đám người đàm tổ thần vương, vợ chồng tạo hóa thần vương đang khổ tu. Bọn họ trải qua trận chiến ở Thái Hư Thần Phủ, lại có Diệp Húc, Thái Hư, Đoàn Tĩnh, ba người thụ đạo, bản thân cũng có rất nhiều lĩnh ngộ. Nhất là đàm tổ thần vương, sau khi có được thanh đế sơn thủy đồ, kiến thức được thanh đế hồng mông đại đạo, cực kỳ có ích cho tu vi tiến thức của ông ta. Nếu tâm thần đủ tĩnh lặng, tương lai trước khi hết thọ nguyên, ông ta cũng có hy vọng tu luyện tới cảnh giới đế quân. Mà tất cả mọi người ở Ngọc Hư Phủ có kỳ ngộ này, Diệp Húc một lần mang cho bọn họ một hồi chỗ tốt rất lớn. Đoạn thời kỳ này là thời cơ tốt để tu vi thực lực của phần đông cao thủ chu thiên thần giới nhất định thăng tiến. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, nửa năm lại qua đi. Đại Đức Thần Vương đột nhiên bay ra chu thiên thần phương phủ, thẳng đến trước Đông Nam Dương Thiên, đến Dương Thiên Thần Vương phủ, bái kiến Đoàn Tĩnh Đế Quân, kính cẩn nói: "Đế Quân, ta phụng mệnh lão gia đến đây, muốn mượn Viêm Thiên Thần Lô dùng một chút. Lão gia nhà ta chuẩn bị luyện chế bảo vật, khẩn cầu Đế Quân cho phép ạ." "Thì ra là thế." Đoàn Tĩnh Đế Quân cao thấp đánh giá Đại Đức Thần Vương, khuôn mặt có chút động động, cười nói: "Đại Đức sư đệ, tu vi của ngươi lại có tình tiến lớn, chỉ sợ cần ngàn năm khổ tu là chém được ác niệm bản thân, tu luyện thành đế quân rồi, thật là đáng mừng đấy." Đại Đức Thần Vương vội vàng cười nói: "Ít nhiều đều do lão gia ngày đêm truyền đạo, đại đức mới có cơ duyên bậc ấy, nhưng mà tu thành đế quân khó khăn cỡ nào, đế quân nói ngàn năm khổ tu, chỉ sợ là an ủi ta rồi." Đoàn Tĩnh Đế Quân lấy ra Viêm Thiên Thần Lô giao cho gã dò hỏi: "Ngọc Hư Thần Vương xuất quan chưa? Ta nghe nói hắn bế quan khổ tu, này xuất quan nhất định không phải chuyện nhỏ." "Này thật không có." Đại Đức Thần Vương lắc đầu nói: "Lão gia vẫn đang tu luyện, chưa từng tỉnh lại. Đại đạo hóa thần của lão gia lệnh cho ta đến đây mượn thần lô, nên là ngài đã sắp lĩnh ngộ được thần thông lấy bảo chứng đạo, muốn luyện chế một tòa vu bảo có thể chứng đạo được." "Lấy đạo chứng bảo ư?" Ngọc Hư Thần Vương dĩ nhiên lĩnh ngộ ra thần thông bực này, hắn so với ta đi nhanh hơn một bước, đi xa hơn một đoạn rồi. Đoàn Tĩnh Đế Quân lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: "Ngươi đi hồi bẩm Ngọc Hư Thần Vương, nói là lúc nhàn hạ, hai nhà ta và hắn đều có nên quan lại nhiều hơn." Đại Đức Thần Vương lĩnh mệnh cáo từ rời đi, đang bay đến trung ương quần thiền, đột nhiên nghe một thanh âm cao giọng nói: "Đại Đức Sư Huynh xin dừng bước." Đại Đức Thần Vương vội vàng dừng bước lại, theo tiếng nhìn qua, cười mà nói: "Thì ra là yêu thần sư đệ, ta và ngươi đã mấy ngày không gặp. Đế Tuệ Đế Quân thống nhất quần thiền, hay là sư đệ là môn hạ của Đế Tuệ Đế Quân?" Yêu Thần Vương bay nhanh tới cười ha ha nói: "Đế Tuệ ư, sư huynh quá coi thường ta rồi, tiểu đệ có chỗ dựa khác, so với Đế Tuệ còn lớn hơn nữa, sao có thể dễ dàng bị Đế Tuệ hàng phục. Nay tiểu đệ tiểu diều tự tại, không giống như sư huynh đầu phục Ngọc Hư Thần Vương làm chân chạy phạt cho người ta." Vẻ xấu hổ hiện ra trên mặt Đại Đức Thần Vương, cả phần bùa: "Lão gia nhà ta thần thông quảng đại, hơn nữa đạo hạnh tinh thâm, truyền đạo thụ nghiệp, làm cho Ngô huynh thu hoạch rất lớn, cũng không phải một mặt áp bức ta. Ngô huynh đối với ngài trong lòng có sự cảm kích." Đã cùng với Yêu Thần Vương từng có giao hảo qua, hai người có hơn vạn năm giao tình, giờ phút này Đại Đức Thần Vương nhìn thấy cố nhân trong lòng cũng rất vui mừng. Tuy rằng trong lời nói của Yêu Thần Vương làm cho gã có chút khó chịu, nhưng cũng không để trong lòng. "Đường đường Đại Đức Thần Vương, thiên hạ đệ nhất nhân dưới đế quân chư thiên thần giới, này cũng nói ra câu ấy, thật là khiến cho người ta thản tiếc." Yêu Thần Vương trong mắt tình quang chớp động, cười nói: "Sư huynh định đi đâu thế?" Đại Đức Thần Vương là một người thành thật, cười đáp: "Lão gia lệnh cho ta tới chỗ Đoàn Tĩnh Đế Quân mượn Viêm Thiên Thần Lô cùng để luyện bảo. Sư đệ, ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện đâu, còn phải trở về phục mệnh nữa. Yêu thần vương cười khanh khách nói, này sư huynh, ngươi quả nhiên làm chân chạy vặt của người ta, đúng là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ thật mà. Đại đức thần vương nghiêm mặt nói, yêu thần sư đệ, lão già đối với ta có ân, huống chi Viêm Thiền thần lô chính là đế binh, quý trọng cỡ nào chứ, lão già để cho ta đi mượn thần lô, đúng là coi trọng thực lực của ta rồi. Yêu thần vương còn người đảo một vòng cười mà nói, sư huynh, ta có một đại sinh ý muốn làm cùng ngươi, không biết sư huynh có hứng thú hay không. Đại đức thần vương trong tâm dâng lên một tia tò mò, lại nói, sinh ý gì? Yêu thần vương cười ha ha, đang muốn nói chuyện chợt nghe một thanh âm nói, đại đức thần vương, chỉ cần ngươi đem Viêm Thiên thần lô giao ra đây, đầu nhập vào dưới trướng của ta, đó là một hồi thiên đại phú quý. Đế tử thương. Đại đức thần vương sát mặt kịch biến, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong hư không một thần vương trẻ tuổi đang đứng đó, một thân quần áo đen tuyền cực kỳ đẹp đẽ, quý giá hòa mỹ, giống như một vị hoàng đế nhìn xuống thần tự của mình. Quanh thân của hắn tràn ngập khí tức chết chóc, thiên nhân ngũ suy, thậm chí là thiên địa đại đạo cũng bất dung, ý đồ đưa hắn bay trư khỏi hư không. Hư không quanh hắn bị hơi thở của hắn cắn nát, không ngừng tan rã, hóa thành một cỗ tử khí dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Đại đức thần vương không khỏi hít một ngụm lãnh khí, đế tử thương đã ra hồn, ẩn ẩn có uy năng cắn nuốt chư thiên. Loại thực lực cùng thủ đoạn này, tất nhiên siêu việt so với gã, đã tới trình độ có thể so với đế quân rồi. Đại đức thần vương trong lòng biết là không ổn, mặc dù gã là người thành thật, giờ phút này cũng không khỏi thật sự nổi giận, xoay người nhìn về phía yêu thần vương lạnh lùng nói, yêu thần sư đệ, đây là kẻ chống lưng của ngươi ư, đây cũng là phú quý người muốn cấp cho ngu huynh sao? Yêu thần vương trong mắt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, lập tức tâm địa kiên cường cười nói, sư huynh, ta và ngươi là bạn bè thần cũ, bởi vậy tiểu đệ mới cho ngươi trận phú quý này, ngươi đồng nhập vào Ngọc Hư thần vương có chỗ tốt gì chứ? Ngọc Hư thần vương bất quá là một kẻ sơn dã mãng phu, mà đế tử thương cũng là con của thiên đế, kế thừa thiên đế, đăng cơ đại bảo là danh chính ngôn thuận. Chờ đế tử thành thiên đế rồi, người cũng là công thần, người nếu làm tùy tùng của Ngọc Hư thần vương, tương lai hắn thua thần tử đạo tiêu, người cũng gặp họa theo đấy. Đạo bất đồng, bất tường vì mưu, yêu thần, nay ta với người cắt bào đoạn nghĩa, gặp lại thì ta và người là cừu địch. Đại đức thần vương vẫy tay chém xuống một đoạn, xoay người nhìn về phía đế tử thương, trong lòng biết hiện tại không có phần thắng. Đế tử thương từ khi nào tu luyện đến loại trình độ này, lợi hại, không hổ là con của thiên đế. Trong lòng hắn thầm run sợ, cung kính thì lễ một cái, thì ra là điện hạ, lão hổ bái kiến điện hạ. Đế tử thương lãnh đạm nói, đại đức, người nghĩ như thế nào? Đại đức thần vương ha ha cười nói, đế tử nói đùa rồi, trung thần bất sự nhị chủ, lão hổ sao có thể đem Viêm Thiên thần lô hiến cho điện hạ? Hiện tại, điện hạ nếu không có chuyện gì khác, lão hổ xin cáo lui. Yêu thần vương vượt qua thần ngăn trở đường đi của gã, mỉm cười nói, đại đức sư huynh làm gì vội vàng rời đi như thế? Đại đức thần vương sắc mặt trầm xuống giận dỗi nói, yêu thần vương chớ có ép ta, đồng thủ giết ngươi ngay bây giờ. Đế tử thương cười ha ha, điềm nhiên nói, này yêu thần, không cần cùng hắn nói lời vô nghĩa nữa, lão quỷ này không có biết điều đâu, giết hắn rồi cướp đi thần lô là xong. Đại đức thần vương tức đến xuôi cả bọt mép, tóc bạc bay bay, lạnh lùng nói, điện hạ, người cho là người nắm chắc thắng lợi trong tay ư? Viêm Thiên thần lô chính là bảo vật của Đoàn Tĩnh đế quân, người cướp đi thần lô, Đoàn Tĩnh đế quân sao có thể không ra tay được, lão già nhà ta cũng sẽ bị kinh động, hơn nữa có lão hổ ở đây, đủ để cho người ăn không tiêu, ôm lấy đi. Đoàn Tĩnh đế quân cùng Ngọc Hư thần vương đến đây, ta tự nhiên không phải là đối thủ rồi. Đệ tử thường mỉm cười, nắm chắc trong tầm tay, thản nhiên nói, cũng may, ta cũng có người trợ giúp, chỉ sợ bọn họ không có đến. Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy hư không vỡ ra một cỗ ma khí nặng nề bắt đầu vận chuyển, khủng bố vô cùng, rõ ràng là hơi thở của đế quân, nhưng lại cực kỳ âm u và tàn ác. Đệ tử thường, bản tọa giúp người diệt trừ cường địch, nhưng người cũng đừng vội quên, thay bản tọa tìm kiếm nơi hạ lạc của ma thần hoàng đấy. Giữa hư không, ẩn ẩn xuất hiện một thân ảnh ma thần thật lớn, hơi thở rung chuyển, khủng bố dị thường, cười lạnh nói, đây là hiệp nghị của hai người chúng ta, nếu như người dám lừa gạt bản tọa, đừng trách bản tọa vô tình. Đế tử thương trong mắt chợt lóe hàn quang cười mà nói, thần quân, thực lực của ngài mạnh hơn tại hạ không biết bao nhiêu lần, tại hạ sao có thể ở trước mặt của người đùa giỡn tâm cơ. Ta đã biết ma thần hoàng ở đâu, sau khi diệt trừ Ngọc Hư thần vương sẽ nói cho thần quân biết, tuyệt đối không có nửa phần giấu giếm. Hắn tâm động sát khí thầm nói, chỉ là ma thần cũng dám uy hiếp ta. Sau khi trừ bỏ Ngọc Hư Thần Vương kia, ta muốn người chết không có đất chôn. Đế quân trong thiên phần. Đại Đức Thần Vương sắc mặt kịch biến, nhìn thẳng vào Đế Tử Thường quát lớn. Điện hạ, Thường Thiên Đế Tôn cả đời đối kháng cùng thiên phần. Hôm nay cho thiên phần xâm nhập cửu thiên thần giới ta. Anh hùng như thế nào, vĩ đại như thế nào chứ? Người mang đế quân thiên phần tới đây, Thường Thiên Đế Tôn đã qua đời, người đặt ở chỗ nào? Người dám răn dạy ta sao? Đế Tử Thường sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Đại Đức Thần Vương hiên ngang lẫm liệt, bước tới từng bước về phía trước, phẫn nộ quát. Người bất phần, bất nghĩa, bất trùng, bất hiếu. Đừng nói là ta dám răn dạy người. Người trong thiên hạ, cho dù là một phàm phu tục tử, cũng dám răn dạy người đó. Đế Tử Thường giận dữ, một luân hải nhãn trong cơ thể đột nhiên bay ra, hướng Đại Đức Thần Vương chụp xuống, cười lạnh nói. Lão già kia, vậy thì người nên chết đi cho rồi. Đại Đức Thần Vương tế lên Viêm Thiên Thần Đô, không né không tránh, hơi thở thảm thiết. Người vừa đánh về phía luân hải nhãn kia, lạnh lùng nói, lão hồ này sẽ thay tiên đế mà khiển trách đứa con bất hiếu như ngươi. Đại Đức Thần Vương thân hình rùng mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, hoành sái trường không. Càng nguyên bản không phải là đối thủ của Đế Tử Thương. Vì muốn thông trì cho Đoàn Tĩnh đế quân, nên mới tế ra Viêm Thiên Thần Đô, không có thúc giục thần binh của mình, cho nên càng thêm không chịu nổi. Dưới một đòn đã bị trọng thương. Đế Tử Thương thu luân hải nhãn thẳng nhiên nói, yêu thần vương, giết hắn cho ta. Yêu thần vương lĩnh mệnh, bước nhanh đến phía trước, tế ra một tòa thanh môn, cười mà nói, đại đức sư huynh, ta và ngươi tương giao phản năm, nguyên bản tiểu đệ không nên ra tay với huynh trưởng, nhưng mà mọi người đều vì chủ của mình, sau khi người chết, cũng không nên trách cứ tiểu đệ ta ra tay tàn độc với huynh. Đại đức thần vương bị thương rất nặng, cảm thấy một cỗ lực lượng thiên nhân ngũ suy xâm nhập vào thân thể, tử phủ, đan điền, ăn mòn thân thể tù vì nguyên thần và thần hồn, làm cho thọ nguyên của hắn trôi qua cực nhanh, thần văn hư thối, thần hồn cơ hồ bị ăn mòn đến hồn phi phách tán. Trong lòng biết mình tuyệt đối không thể chống lại một kích của yêu thần, không khỏi mất hết can đảm. Yêu thần cười ha ha, thúc giục thành bồn ép xuống, đang muốn đem đại đức thần vương nghiền nát, đột nhiên đầy trời đạo đức đại sướng. Công đức kìm văn bay lượn, hóa thành lượng thiên công đức xích, gõ nhẹ vào trên ót của hắn, tức khắc đem thân thể hắn đập nát. Đế Tử Thương, người rất có tiền đồ, vậy mà cấu kết cùng đế quân thiên phần. Lượng thiên công đức xích đánh chết yêu thần xong, quay nhanh về phía, chỉ nhìn thấy 18 đạo kim luân chuyển động ong ong. Cái chuỗi công đức xích này dừng ở bên trong kim luân. Đế Tuệ cất bước đi ra từ giữa hư không, hơi thở hùng hồn, kém hơi thở nhóm cường giả đại nhật đế quân vĩnh hằng đế quân một chút. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn đã thống nhất trung ương quân thiên, thực lực tu vi đều có một bước nhảy vọt. Tựa Tiếu Phỉ Tiếu nói, ngươi ở trên địa bàn của trẫm giết người của Ngọc Hư Thần Vương cũng quá không cho trẫm mặt mũi rồi. Đế Tuệ đế quân à, người tới đúng lúc lắm. Đế Tử Thương ánh mắt lẫm liệt cười ha ha, ngươi cũng từng có quan hệ cùng Ngọc Hư Thần Vương, ta và ngươi không ngại liền thủ cùng diệt trừ kẻ này. Tương lai ta và ngươi có một trận chiến công bằng, tranh đoạt thiên địa đại thống. Đế Tuệ ba một tiếng cười nói, trẫm đánh chết yêu thần vương dưới trướng của ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể dễ dàng bỏ qua như thế? Đánh chết yêu thần vương ư? Không hẳn. Đế Tử Thương mỉm cười, ánh mắt yêu dị, phía sau một đóa thập nhị phẩm đài sen thật lớn từ từ dâng lên. Bên trong tòa đài sen này, tâm biển đá hình tròn rách rưới dựng thẳng lên, được che kín bởi hoa văn kỳ quái. Một loại đại đạo tối nghĩa dao động từ giữa tấm bia. Tấm bia đan này chuyển động một vòng, bỗng nhiên đại đạo trong bia tuôn ra. Trong bảo điện, Phật âm đại sướng, hoành động cửu thiên, yêu thần vương từ bia trung đi ra, vẫy tay, thành bồn nhanh quay về. Đế Tuệ, người dám đánh lén ta sao? Yêu thần vương thực lực như trước, cảnh giới cũng không bị rời xuống, vẫn là tu vi thần vương giận dữ cười nói. Đến đây, ta và ngươi quang minh chính đại, đại chiến một hồi. Ngươi tưởng ta sợ người chắc. Bảo Liên phong thần lục đạo bia. Đế Tuệ đồng tử kịch liệt thủ nhỏ lại, sắc mặt ngưng trọng. Đối với yêu thần vương khiêu khích, làm như không thấy. Đối với phong thần lục đạo bia cũng không xa lạ gì. Trong trí nhớ huyết mạch đế khốc thần vương, liền biết cái này có quan hệ với Tây Phương Phật giới trong tam thập tam thiên khư. Bảo Liên phong thần lục đạo bia. Chính là bảo vật do một vị đại thế tôn Phật giới đã qua đời, luyện chế thành. Hỗn hợp viễn cổ thiên đình dị bảo trong thần bảng cùng lục đạo luân hồi và tạo nên. vị Phật giới Đại Thế Tôn kia đã từng cùng thiên giới khai chiến, mà thiên đế lúc đó chính là Huyền Thiền Đại Đế. Trong trận đại chiến kia, Bảo Điện Phong Thần Lục Đạo Bia đại phóng dị quang, ngàn vạn thần Phật chết mà sống lại, vô cùng vô tận, cơ hồ đem Huyền Thiền Đại Đế vị cường giả này làm bẹp chết đương trường. Nếu không phải Huyền Thiền Đại Đế mời được chứng đạo chi bảo của Cú Mang Đại Đế điều đại, một lần đó thiên giới có thể đã rơi vào tay giặc. Thường Thiên Đế Tôn có được Phong Thần Lục Đạo Bia cũng là trùng hợp thôi. Bằng vào bảo vật này, cơ hồ đứng ở thế bất bại, chiếm thế thượng phong trong đoạt thế chỉ chiến. Này chứng đạo chi bảo này xuất hiện một lần nữa, làm cho Đế Tuệ chấn động không nhỏ. Đế Tuệ, Đế Khốc cha của người cùng Thương Thiên cha của ta từng tranh đoạt đế vị. Đế Tử Thương cười ha ha, tự phụ đến cực điểm. Cả đời này ta và ngươi tranh đoạt đế vị cũng có thể nói phải một hồi giai thoại rồi. Những kẻ khác ngay cả tư cách đứng ở trước mặt ta cũng đều không có, phải diệt trừ. Ngọc Hư Thần Vương sẽ là người đầu tiên. Đế Tuệ, ý của ngươi như thế nào? Đế Tuệ sắc mặt nghiêm lại, mỉm cười nói: đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Trẫm còn không phải bị ổi đến mức cấu kết cùng một thần quân thiên phần. Đế Tử Thương thở dài: đáng tiếc, ta vốn đã muốn lúc cuối cùng mới giết chết người, tiếc rằng người không biết đối nhân xử thế. Trong lòng Đế Tuệ đột nhiên dâng lên một tia báo động, lượng thiên công đức xích tỏa sáng hào quang, ong một tiếng quét về phía sau, hư không phía sau y vỡ ra, một cái đại thủ ma khí tràn ngập, hùng hằng đánh tới, cùng va chạm với lượng thiên công đức xích, cả hai bùng nổ, uy năng khủng bố chỉ một thoáng đánh nát hư không, đem chủ nhân của đại thủ kia bước ra khỏi hư không. Đế Tuệ lùi một bước, ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên ma thần khôi ngô dị thường này, sắc mặt nghiêm nghị. Người rốt cuộc là người phương nào? Đứng đầu Đại La Thiên, Kiên Cung Thần Quân, gặp qua Đế Tuệ Đế Quân. Ma thần cao lớn dị thường, nghị lực hư không, mỉm cười cất cao giọng nói. Đế Tuệ, người coi như là nhân tài kiệt xuất trong thiên giới, nhưng mà còn không phải đối thủ của bản tọa đâu. Kiên Cung Thần Quân ư, đệ nhất cường giả dưới ma thần hoàng Đế Quân đỉnh phong. Đế Tuệ trong lòng sợ hãi. Đại danh Kiến Cung Thần Quân y có nghe thấy, tu vi của người này gần với Ma Thần Hoàng. Ma Thần Hoàng lần này bị thương rất nặng, cơ hồ thân tử đạo tiêu, chính là bọn người Kiến Cung Thần Quân đuổi giết ở phía sau, làm cho hắn cơ hồ không có chút thời gian thở dốc nào, chật vật không chịu nổi. Ma Thần Hoàng tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng dù sao cũng là thiền quân đã chứng đạo, lạc đa gây còn lớn hơn ngựa béo. Thế nhưng cũng đã sẽ bị Kiến Cung Thần Quân bức bách đến tình cảnh này. Có thể thấy được thực lực Kiền Cung Thần Quân, chỉ sợ bên trong thiên giới đơn đả độc đấu, không có người nào là địch thủ của người này. Đế Tuệ thét lên giận dữ, công đức kim luân ong ong chuyển động, đột nhiên ở sâu trong hư không nổ vang, một tòa cự điện to lớn đánh vỡ cả hư không, hướng tới nơi đây, đúng là quần thiên thần vương phủ. Từng thần vương vu tổ thánh hoàng theo trong điện bay ra, chèn chúc lao vào bên trong 18 đạo công đức kim luân sau đầu của Đế Tuệ. Sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, càng thêm cẩn thận so với lúc cùng Đại Nhật Đế Quân đánh một trận. Kiên Cung Thần Quân giờ phút này có thể nói là thiên phần đệ nhất cường giả. Trong lòng của hắn một chút phần thắng cũng không có. Đế Tử Thương, người cấu kết với kẻ này thì cũng biết sẽ mang đến cho thiên giới rất nhiều nguy cơ chứ. Biết có bao nhiêu người sẽ vì vậy mà chết không? Đế Tử Thương cười ha ha, bước nhanh về phía trước, lại cười nói. Này Đế Tuệ, người quá ngây thơ rồi. Ta vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Cha của người Đế Khốc do không ngộ ra điểm ấy, vì vậy mới bị thua bỏ mạng, người cũng giống y như vậy. Hai nhãn chuyển động âm âm, Đế Tử Thương thần hình bạo phát, một trường vung tới, dập nát thiên địa đại đạo, tràn gặp mặt nhật kiếp, công tới chỗ Đế Tuệ. Cùng lúc đó Kiền Cung Thần Quân đột nhiên lao lên, sạp công với Đế Tuệ. Sau mặt Đế Tuệ ngưng trọng, chỉ một người Đế Tử Thương, hắn đã không dễ thắng được. Thêm Kiến Cung Thần Quân mà thần đỉnh phong này nữa, đừng nói là phần thắng, chỉ sợ ngay cả cơ hội đao tẩu cũng không có. Viêm Thiêm Thần Lô đột nhiên bùng nổ, úp xuống phía dưới, đem Đế Tử Thương và cả hài nhãn cùng nhau thu vào trong thần lô. Trở thêm một cái nắm tay thật lớn từ trên 9 tầng trời hung hăng chụp xuống, một tiếng đột nhiên nổ vang rồi nhập vào trong thần lô. Đường đường là con của thiên đế, lại cấu kết với ma thần Đại La Thiên, chết còn chưa hết tội. Đoàn Tĩnh Đế Quân. Đế Tuệ trong lòng vui vẻ, toàn lực xuất ra lực lượng lượng thiên công đức xích, cùng với Kiến Cung Thần Quân đối kháng, thân hình rùng mạnh, bay ngược ra sau, trong lòng không khỏi hoảng sợ, không hổ là đế quân đỉnh phong, quá mạnh. Viêm Thiên Thần Lô đột nhiên trở nên ảm đạm, đế binh này lại bị ăn mòn trong một cái động lớn. Đệ tử Thường thét lớn một tiếng, quần áo rách rưới, đỉnh đầu xuất ra hải nhãn, giống như một ma nhãn to lớn không gì sánh được, từ trong động khẩu nhảy ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Đoàn Tĩnh đế quân đang sải bước đi tới, dĩ nhiên hóa thành trúc dung chân thân, hơi thở đại đế tràn ngập, cười lạnh mà nói: "Này Đoàn Tĩnh, người muốn chết phải không? Hải nhãn của ta cắn nuốt đế quân người, thế tất lại có thể cường hóa thêm một phần." Đoàn Tĩnh đế quân trong lòng cả kinh, thu hồi viêm thiên thần lô. Uy năng trong thần lô đã bị ăn mòn non nửa, hơi thở thiên nhân ngũ suy tràn ngập trong lô, ăn mòn đế bình này, liền vội vang động tâm niệm, đem cỗ mạt nhật kiếp dự bà này lau đi. Đường đường là con cái của thiên đế, tự nhiên tu luyện ma công quỷ dị như thế, nếu để cho người trưởng thành, thì ngươi chẳng phải là muốn cắn nuốt cả chư thiên ư, không thể lưu ngươi lại được. Đoàn Tĩnh đế quân tế ra viêm thiên thần lô bị tổn hại, giận dữ quát một tiếng, lấy quyền vì trùy, đem đế tử Thường trở thành một khối sắt vụn, hùng hằng nện xuống. Thiên địa trầm luân. Đế tử Thường quát lớn, hai nhãn đổ máu nhuộm đỏ trời cao. Thiên không quần thiên thần giới giống như hóa thành một hồ máu lớn. Thời không ở trong máu tươi đó không ngừng héo rũ, băng hội tàn rã. Đoàn Tĩnh đế quân, ta cùng với đế quân liên thủ để đối phó với tặc tử này. Đại đức Thần Vương cầm lên, dõng dạc bay lượn. Trâu bạc trắng bị vết máu nhuộm đỏ, bay khắp trời, ngang nhiên đánh tới đế tử Thương. Lão già kia, nơi này ngươi còn không có đủ tư cách nhúng tay vào. Phía sau đế tử Thường hiện lên bảo điền phong thần lục đạo bia. Yêu Thần Vương thét lên một tiếng, thân hình đột nhiên biến hóa, hóa thành một đầu côn băng sải cánh mấy vạn dặm, lừng đèo thanh vân. Thanh vân hóa thành một tòa môn hộ to lớn, hướng Đại Đức Thần Vương chộp tới, cười quái dị mà nói: "Đại Đức Sư Huynh, nay tiểu đệ có điện hạ chống lưng cho, đã có thể thân thể bất tử bất diệt, hai sư huynh đệ chúng ta liền đọ sức một phen." "Đại Đức Sư Đệ, người đi trước đi, thông tri cho Ngọc Hư Thần Vương, cần phải thông báo cho các đế quân khác, để cùng nhau tru diệt kiển cùng thần quân." Đoàn Tĩnh đế quân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Đại Đức Thần Vương chần chờ một lúc, rồi lập tức xoay người rời đi. Yêu Thần Vương cười khanh khách quái dị, vỗ cánh bay tới, thành bồn chấn động, phù số cự thú viễn cổ chen trúc từ trong cửa bay ra. Cự thú đầy trời, đem Đại Đức Thần Vương vây quanh mà kêu lớn: "Sư huynh này, ta cho ngươi một hồi phú quý, người cố tình lại không nhận lấy, thật là đáng giận, thật sự đáng giận đấy, này người chết đi cũng không oán ta được." Đại Đức Thần Vương giận tím mặt, ra sức đánh trả, tiếc rằng gã đang bị thương rất nặng. Mặt nhật kiếp của đế tử Thường trong cơ thể gã tràn bờ, không lúc nào là không ăn mòn tu vi của gã, thân thể cùng nguyên thần, làm cho thực lực của gã đại tổn, dần dần không phải là đối thủ của Yêu Thần Vương. Yêu Thần Vương cười quái dị, toan nhìn lại Đại Đức Thần Vương, dần dần khó có thể chống đỡ, một cái lợi trảo trảm xuống, nghiền nát không biết bao nhiêu cự thú, chụp vào đầu của Đại Đức Thần Vương. "Mạng ta dừng ở đây vậy." Đại Đức Thần Vương trong lòng tuyệt vọng, đột nhiên thấy hư không chớp động, thần văn đầy trời hiện ra, hóa thành một đại thủ phương viên vài chục vạn dặm, trảo xuống phía dưới, đem Yêu Thần Vương nắm trong tay. Một thanh âm tươi cười nói: "Con chim nhỏ, ta từng bắt giữ đại đệ tử của ngươi, Yêu Tổ Đà Na. Đối với một ngày thầy trò các ngươi gặp mặt, cho thầy trò các ngươi đoan tụ, xem ra chính là ngày hôm nay rồi." "Lão gia." Đại Đức Thần Vương trong lòng vui vẻ. "Ngọc Hư Thần Vương." Yêu Thần Vương quá sợ hãi, đột nhiên trong lòng nhất lượt vượt qua, thành bồn âm âm đánh tới, quát nói: "Ngươi đừng mơ tưởng bắt được ta." Đại thủ nắm tay lại, đánh ra một đòn thật mạnh, thanh bồn bị dập nát âm âm, rồi nhẹ nhàng nắm lại. Yêu Thần Vương nhất thời kêu lên thảm thiết, lòng dạ can đảm đều mất sạch đi, cả giận nói: "Thần hồn ta ký thác vào Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia, bất tử bất diệt, người không giết được ta đâu." Thanh âm của Diệp Phúc truyền đến oanh vang âm âm, chấn động chư thiên. "Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia ư, so với lục đạo luân hồi của ta thì như thế nào?" Chính đã truyền đến ong ong một tiếng, bầu trời đột nhiên vỡ ra, một luân hồi thiên bồn thật lớn mở ra thiên vũ, sáng đầm trung gương quần thiên thần giới. Luân hồi lực làm vặn vẹo vô số thời không, vì vì nhất chuyển, liền đem hồn phách Yêu Thần Vương từ trong cơ thể rút ra. "Con chim bé, ta bây giờ làm người đứng đầu chu thiên, Yêu Tổ Đà La tu vi quá yếu, ta cũng không lấy hắn làm tọa kỵ, mất rất thần phận của ta. Muốn tọa kỵ, tự nhiên phải là thần vương tọa kỵ, như vậy mới hùng tráng chứ." Lục đạo luân hồi hết sức khổng lồ này, giờ phút này còn chưa hoàn toàn được luyện chế thành công. Chỉ thấy từng tôn thần vương vù tổ thánh hoàng rậm rạp đứng ở phía trên luân hồi, lấy tự thần tù vi không ngừng rèn luyện vu bảo này,